Khí vũ trụ, chương 483, cha cha không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 483, cha cha không dám trông thấy Lam tiểu bố trọng thương trên mặt đất, cha dự trong nội tâm nhảy dựng, nếu như cái lúc này hắn đột nhiên tiến lên bắt lấy Lam tiểu bố, dù là cha dự bái kiến đại tràng diện, giờ phút này có chút không cách nào ngăn chặn chính mình kích động cảm xúc, hắn có thể bảo trì chính mình biểu hiện ra tỉnh táo, chung quanh không gian bởi vì hắn cảm xúc một chút chấn động nhưng không cách nào che giấu. Hắn biết rõ hiện tại làm sạch Lam tiểu bố đối với hắn cha dự ý vị như thế nào. Không nói trước Lam tiểu bố trên người có bao nhiêu đỉnh cấp bảo vật, chỉ là trước mắt thiên cương trận bàn cùng khí vận trận bàn, chỉ cần bị hắn đã nhận được, dù là hắn cha dự đi luân hồi một lần, hắn tương lai cũng tuyệt đối sẽ ở đằng kia một phương thiên địa lưu lại tên của mình, chiếm lấy một phương. Huống chi hắn còn nhìn thấy ma linh mai rùa, nếu như hơn nữa sinh tử của hắn nổi. Đúng rồi, Lam tiểu bố tu vi tiến bộ to lớn như thế, rất có thể cùng trên người hắn cái kia đỉnh cấp thế giới có quan hệ. Cha cha, ngồi dưới đất không cách nào nhúc nhích, Lam tiểu bố bỗng nhiên mở miệng kêu một tiếng cha dự. Cha dự đứng lên, thương thế hắn cũng rất nặng, so về Lam tiểu bố đến, hắn ít có thể nói bị thương. Lam tiểu bố bị cơ vận tầng 18 Phật Châu đập trúng, cái loại này quy tắc chi lực làm cho Lam tiểu bố trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào nhúc nhích. Lam đạo hữu ngươi không sao chớ, cha dự coi chừng đi lên phía trước một bước, Lam tiểu bố ha ha cười cười, như thế nào hội không có việc gì, hiện tại ta động đều không nhúc nhích được, nếu như ngươi năng động lời nói không chừng ngươi chỉ cần nhẹ nhàng khẽ vươn tay sẽ giết ta. Lúc kia cái gì đều là của ngươi, cha dự cũng không có bởi vì Lam tiểu bố lời nói có chút dừng lại, hắn vẫn là chậm chạp hướng đi Lam tiểu bố. Ta tới giúp ngươi nhìn xem, chúng ta là đồng bọn, chỉ cần ta có một chút biện pháp, ta tự sẽ cố gắng giúp ngươi. Ai, tuy nhiên ta không thể nhúc nhích, bất quá thiên cương trận bàn vẫn là có thể động, may mắn. Lam tiểu bố thở dài, cha dự bước chân dừng lại, thiên cương trận bàn còn ở vào kích phát trạng thái. Không đúng, nếu như Lam tiểu bố hiện tại còn có thể khống chế thiên cương trận bàn lời nói, vậy thì tuyệt đối sẽ không nói lời này. Cơ vận trốn thời điểm ra đi, mượn nhờ tầng 18 Phật Châu vạch tìm tòi thiên cương trận bàn đại trận không gian, cái lúc này thiên cương trận bàn tuy nhiên ở vào kích phát trạng thái, nhưng không cách nào bị Lam tiểu bố lợi dụng. Hắn tuy nhiên không bằng cơ vận hành giả lợi hại như thế, có thể xé mở thiên cương trận bàn, bất quá chỉ cần thiên cương trận bàn không nhằm vào hắn, tại đây đã bị xé mở một đạo khe hở, thiên cương trận bàn trong coi chừng đi đến Lam tiểu bố bên người, hắn vẫn là có thể làm được. Nhìn xem cha dự càng ngày càng gần, Lam tiểu bố trong nội tâm lo lắng không thôi, hắn điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật. Tại cha dự khoảng cách hắn chỉ có vài thước thời điểm, Lam tiểu bố cũng cảm giác được chính mình thức hải khẽ run lên, đoán thần thuật rốt cục chữa trị bộ phận thần niệm. Lam tiểu bố trước tiên tựu nuốt vào một giọt hư không tiên tủy, lập tức xuất ra vài miếng thất phẩm tiên đan nuốt vào, lại lấy ra một miếng vụ ngọc tiên quả nuốt vào. Cái này một loạt động tác hành vân lưu thủy, cơ hồ không có nửa điểm đốn trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cha dự trông thấy Lam tiểu bố động tác trong nội tâm hoảng hốt, tranh thủ thời gian ngừng lại. Lam tiểu bố có thể nhúc nhích cùng không thể nhúc nhích cái này là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Lam tiểu bố có thể nhúc nhích vậy thì ý nghĩa thiên cương đại trận có thể bị khống chế. Hắn hiện tại còn ở vào Lam tiểu bố thiên cương trong đại trận, nếu như hắn trả hết trước cái kia cùng muốn chết không có bất kỳ khác nhau. Cảm nhận được thần niệm cùng nguyên lực bắt đầu ngưng tụ, Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, hắn không có lại nhìn cha dự. Cái lúc này, cha dự đã là uy hiếp không được hắn. Khá tốt, hắn có đoán thần thuật, tựu như bất tử quyết bình thường, thân thể tổn thương càng lớn, đối với thân thể rèn luyện càng lớn. Mà đoán thần thuật đồng dạng như thế, thần niệm cùng thức hải bị thương càng nghiêm trọng, đối với thần niệm rèn luyện hiệu quả lại càng tốt. Trọn vẹn đi qua một canh giờ, cha dự tựu là không dám nhúc nhích. Thẳng đến Lam tiểu bố đứng lên, cha dự tranh thủ thời gian tiến lên nói ra. Lam huynh, thực thật không ngờ, ngươi vậy mà đả thương nặng cơ vận. Lam tiểu bố cười lạnh nói. Cha cha, nói dối cũng không cắt cỏ bản thảo. Là cơ vận bị thương nặng ta, không phải ta bị thương nặng cơ vận. Cha dự nghiêm mặt nói ra. Lam huynh, ngươi hoặc là không biết, mất đi khí vận trận bàn cơ vận cùng có khí vận trận bàn cơ vận hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên, ta nói ngươi bị thương nặng cơ vận cũng không phải nói mò. Lam tiểu bố thầm nghĩ thằng này thật đúng là biết nói chuyện a, hắn cũng không có cãi lại, chỉ nói là nói. Nói một chút chuyện của ngươi a, tuy nhiên chúng ta là hợp tác, bất quá ngươi cuối cùng muốn tiêu diệt ta, để cho ta rất tức giận. Nếu như trả lời không tốt lời nói, ta sẽ phế bỏ ngươi, cho ngươi liền luân hồi cơ hội đều không có. Tiêu diệt cha dự, Lam tiểu bố cũng không có nửa điểm không có ý tứ. Hai người hợp tác kỳ thật tựu là lợi dụng lẫn nhau, hợp tác trước khi hai người đều không có thể. Nhưng hắn trọng thương về sau, cha dự muốn tiêu diệt hắn, cái này làm cho Lam tiểu bố cũng muốn giết chết cha dự. Bất quá so về cha dự đến, hắn giàu gì cũng là có chút điểm mấu chốt. Cha dự rất rõ ràng trước khi chính mình động ý đồ xấu, khiến cho Lam tiểu bố bất mãn rồi. Loại chuyện này nói xạo không có dùng, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Lam huynh, cha dự liền ôm quyền nói ra, ta là ở thần đình hỗn chiến thời điểm, bị người trọng thương, sau đó mượn nhờ sinh tử hoa chạy thoát một mạng. Ta trốn đến nơi đây về sau, vẫn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, ngươi cũng nhìn thấy, nếu như không có đặc thù ngoài ý muốn lời nói, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai ma huyền hạp cốc. Lam tiểu bố đích thật là nhìn thấy, cha dự duy nhất dựa vào sinh tử hoa bị hắn cướp đi. Mà ngay cả cha dự khống chế cổ tư, cũng bị hắn giết mất. Thần đình hỗn chiến, Lam tiểu bố nghi hoặc hỏi một câu. Thần giới thần đình Lam tiểu bố rất dễ lý giải, thật giống như tiên giới bình thường, một cái tiên vực cũng có tiên đình. Có tiên vực chỉ có một tiên đình, tựu như hắn ngũ vũ tiên giới. Còn có tiên vực có mấy cái tiên đình, ví dụ như hắn hiện tại chỗ ma huyền tiên vực. Dưới bình thường tình huống, tiên đình tầm đó là sẽ không đại chiến a, thần giới thần đình là không có việc gì rảnh rỗi được sợ sao. Mọi người thời gian tu luyện cũng không đủ rồi, còn đi đại chiến. Cha dự gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thần giới mỗi lần thần đình tầm đó đại chiến tử vong tu sĩ đều là vô số kể, ta có thể còn sống sót, hoàn toàn là vận khí bên trong vận khí. Bởi vì lần kia đại chiến cơ vận hành giả cũng bị cuốn vào tiến vào, cơ vận hành giả tại đại chiến trong thân thể vẫn lạc, sinh tử của hắn nồi tựu là lúc kia thất lạc, sau đó bị ta cướp được, ta cũng nhân vì sinh tử nồi mới miễn cưỡng còn sống. Đã như vậy, tại sao phải gia nhập thần đình, tự do tự tại không tốt sao? Lam tiểu bố càng phát khó hiểu, cha dự bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng thần giới cùng tiên giới sao, tại một cái tiên vực cho dù là tiên linh khí mỏng yếu một ít cũng là có tiên linh khí có thể tu luyện. Thần giới nhưng lại bất đồng, có thể chỗ tu luyện là có hạn. Thậm chí có nhiều chỗ liền tiên giới đều không bằng, nửa điểm thần linh khí đều không có, không chỉ nói tiên linh tức giận. Ở tại thần giới, sở hữu có thần linh khí địa phương, đều là thần đỉnh chiếm lấy. Chỉ có gia nhập thần đình, người mới có tư cách tu luyện, nếu không ngươi tựu là đến thần giới đi cũng chỉ là dương mắt nhìn. Không gia nhập thần đình, chỉ có thể chờ chết già mà thôi. Cơ vận hành giả loại người này cũng muốn gia nhập thần đình. Lam tiểu bố khó hiểu hỏi, cha dự giải thích nói, ở tại thần giới, lại có mấy cái có thể so sánh cơ vận hành giả cường giả loại này. Bọn hắn tự nhiên là có động phủ của mình, nhưng lại không chỉ một cái, bọn hắn là bất luận cái gì động phủ thần linh khí đều là nồng đậm vô cùng. Cái kia ngoại trừ thần đình, sẽ không có tông môn cùng gia tộc sao? Tại sao không có, bất quá bất luận cái gì tông môn cùng gia tộc muốn ở tại thần giới sống sót nhất định phải phụ thuộc vào bên trong một cái thần đình. Cha dự đáp, làm tiểu bố trầm mặc xuống, nói như vậy thần giới sinh tồn so tiên giới gian nan nhiều hơn. Hắn nếu như ngăn trở thần giới lựa kiếp chỉ sợ vừa đến thần giới cũng sẽ bị người phát giác, sau đó bốn phía đuổi theo giết hắn cái này dị loại. Lam huynh ta tuy nhiên hiện tại tu vi không dư thừa hạ hàng tỷ một trong, năm đó ta giàu gì cũng là một cái thần đế. Ở tại thần giới ta cũng có một ít thuộc tại địa bàn của mình. Ta biết rõ Lam huynh đối với ta có ý kiến, chỉ cần Lam huynh nguyện ý thả ta lúc này đây, ta thề vĩnh viễn dùng Lam huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cha dự ngữ khí phi thường ngưng trọng. Đối với cha dự mà nói, hắn xem rất rõ ràng. Không chỉ nói Lam tiểu bố hiện tại có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, coi như là Lam tiểu bố không giết hắn, hắn đi theo Lam tiểu bố đằng sau, cũng so với chính mình một mình cầu sống muốn cường gấp trăm lần. Đệ nhất Lam tiểu bố tuyệt đối là có đại khí vận chi nhân, bằng không mà nói không có khả năng tại không có thực lực tuyệt đối dưới tình huống, đuổi đi có được khí vận trận bàn cơ vận hành giả. Tiếp theo Lam tiểu bố chẳng những có đại khí vận còn có đại bí mật. Loại người này chỉ cần không chết tương lai rất có thể là thần giới đỉnh phong cái kia một dúm người tồn tại, hắn hiện tại đi theo Lam tiểu bố tương lai còn có thể chênh lệch đúng không? Coi như là Lam tiểu bố hôm nay không giết hắn, hắn tương lai cũng khôi phục lại đã đến thần giới, thì tính sao? Còn không phải muốn gia nhập một cái thần đình, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm cái đó một cái càng có tiền cảnh, không cần người khác nói, cha dự trong nội tâm phi thường tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố bắt đầu suy nghĩ được mất một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng. Người biết thần giới chuyển di lượng kiếp đến tiên giới sự tình sao? Biết rõ cái này đối với thần giới tu sĩ mà nói là phi thường bình thường việc nhỏ. Cha dự đương nhiên nói, Làm tiểu bố thầm nghĩ cái này đối với thần giới mà nói đích thật là việc nhỏ, đối với tiên giới mà nói cái kia chính là tai họa ngập đầu đại sự. Những người này tiến vào thần giới về sau quả nhiên cho tới bây giờ đều không cân nhắc bọn họ là từ chỗ nào đến. Cha cha, muốn tha cho ngươi một lần cũng có thể, ngươi ngoại trừ muốn thề bên ngoài còn cùng với ta đi làm một chuyện. Làm tiểu bố nói ra, cha dự tranh thủ thời gian một thi lễ. Làm huynh mời nói, chỉ cần ta hiểu rõ. Làm tiểu bố ha ha cười cười. Ngươi nhất định có thể làm được bởi vì ta ý định đem thần giới chuyển di lượng kiếp đến tiên giới đại trận cho phá hủy. Ta đây một người lực lượng so sánh đơn bạc, ngươi vừa vặn làm của ta giúp đỡ. Cha dự vẻ mặt rung động nhìn xem Lam tiểu bố, hắn không nghĩ tới Lam tiểu bố cư nhiên như thế điên cuồng. Loại chuyện này hắn như thế nào có thể đáp ứng? Một khi hắn đã đáp ứng, hắn tương lai còn như thế nào thần giới hỗn? Như thế nào, có khó khăn? Gặp cha dự không nói lời nào, Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Cha dự thở dài, Lam huynh, ngươi phải biết rằng, không nói trước chúng ta có thể làm được hay không? Coi như là chúng ta có thể làm được, hơn nữa chúng ta thực làm như vậy rồi, chúng ta đây ở tại thần giới sẽ không còn nơi sống yên ổn. Vô luận đến bất kỳ địa phương nào, đều là mỗi người tiếng kêu giết tồn tại. Không muốn may mắn cảm thấy bọn hắn cha không được trên đầu chúng ta đến, nhân vì bọn họ nhất định có thể cha được. Cách chương.